Người vợ gốc miền. Tác giả: nhà văn Lê Nguyệt. Tập cuối. Cô nhờ chú ba kêu công thợ về cất cho cô một căn nhà tiền chế rộng 10 mét ngang 20, trong đó có một phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng vệ sinh. Còn lại xây thêm một cái kho phía sau kiên cố để tránh mưa gió. Căn nhà tiền chế cô sẽ dùng để giao nhận hàng và mua vài bộ bàn ghế thấp cho những ai muốn ở lại để làm mà không lãnh về nhà. Mằng tra trên mạng tìm nguồn cung cấp hạt điều, cô liên hệ với một dựa ở Long Khánh, người ta sẽ đem tới cho cô. Sau đó cô sẽ phân phát cho dân địa phương để họ lột vỏ phân loại, tính tiền công theo sản phẩm. Mỗi 1 kg lột được là bao nhiêu tiền? Yêu cầu những khi nhàn rỗi, bà con mỗi người lột khoảng 5 kg một ngày là có tiền chợ rồi. Thẳng nhận trách nhiệm đi tuyên truyền cho cô và mời những ai muốn lãnh hạt điều thì tới gặp cô. Thầu xây dựng quán của Mằng trong đám công nhân làm hồ có mặt hạn. Anh cũng bỡ ngỡ khi biết Mằng quyết định chấm dứt chế giật và một mình đơn độc kinh doanh trên mảnh đất, lòng đầy căm hận. Hạng nghĩ chắc là do Mằng quá yêu vật cho nên muốn trả thù anh ta, muốn ở lại nơi này để chứng tỏ mình và nhìn anh ta tiếc nuối. Những ngày cùng mọi người làm thợ, Hạng tránh tiếp xúc với Mằng và anh cũng nhận thấy cô không có quan tâm đặc biệt gì tới mình. Cũng vui vẻ nói cười nhưng không tỏ ra quen biết nhiều hơn những người khác. Trong lòng của Hạng có chút gợn. Giật đột nhiên thấy Mằng nhanh chóng có cơ ngơi. Lúc này quán chưa làm xong nên Mằng chưa có hoạt động gì. Dù vậy, Giật biết cô bắt đầu ra tay rồi. Giật hoàn toàn không hiểu Mằng có khả năng kinh tế là bao nhiêu. Anh nghe phong phanh cô thuê đất đưa tiền cọc 10 triệu mà mỗi tháng vẫn đóng tiền thuê thì đâm quãng. Biết cô có thực lực, đến khi thấy cô xây dựng dù không có hực hở như người ta nhưng có quy mô, lại càng không biết cô có dự tính như thế nào. Giật muốn đến gặp Mằng lắm, nhưng không đủ can đảm. Ngay cả việc nhìn thấy Hạng đi ra đi vào chỗ của Mằng mỗi ngày mà anh ta cũng chưa tìm ra cớ để hạch sách Hạng. Thẳng báo cho Mằng có tất cả gần 30 người đăng ký nhận hàng về lột. Thẳng còn cho Mằng hay một cái tin nữa là ở đây ai cũng rành về cái vụ lột hạt điều. Vì trước có một công ty hạt điều ở huyện bên, những người có tuổi không có làm nặng được cũng có lãnh về lột. Thẳng nói dù chỉ gần 30 người nhưng họ lãnh về mỗi người không phải ít đâu, vì buổi tối cả nhà cùng nhau lột. Mằng tính cho dù mỗi người 5 kg, mỗi ngày 150 kg thì một tháng cô cũng lột được 4 tấn. Mỗi tấn cô kiếm 1 triệu rưỡi đã trừ vào công thợ. Trả tiền mặt bằng 1 triệu, chi phí này kia chắc cũng đủ. Buổi đầu mà quê vốn là tốt lắm rồi. Còn Thẳng, cô sẽ nuôi cơm nó và cho nó mỗi tháng 3 triệu. Đến khi đi vào hoạt động ổn định thì sẽ tính thêm. Thẳng vui mừng, nó nói. Cho dù phụ chị ăn cơm thôi em cũng sẵn sàng, huống chi 3 triệu một tháng. Mẹ em thấy em có công ăn việc làm á, mừng cho coi nè. Nhưng mà em sẽ làm gì mà nhận lương hả chị? Trước mắt em ở đây với chị, bảo vệ chị như em nói gì đó. Sau đó có ai tới nhận hàng á thì em ghi rõ số hàng họ nhận rồi phân phát cho họ cùng với chị. Khi họ giao trả thì em nhận và xem họ lột có chất lượng hay không, vậy thôi. Khỏe re hả? Làm được luôn á. Rồi Thẳng lim dim cười, Mằng cảm thấy thương nó hết sức. Tháng có 3 triệu làm gì giờ ta? Tháng đầu tiên, ngoài sức tưởng tượng của Mằng, quy tụ được hơn 50 hộ gia đình tới nhận hạt điều về lột. Tháng đó cô nhập về 7 tấn, chi phí công thợ ăn uống, điện nước, tiền đất xong cũng cất vào được 2 triệu. Bước đầu thấy thành công rồi. Nhà cô lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Thẳng vui lắm, nó không còn vẻ cau có như trước đây cô gặp. Nhìn nó và cô giống như chị em ruột cùng nhau lo cho cơ sở ăn nên làm ra. Sáng sớm, Thẳng chạy đi mua đá về làm một phích thật lớn trà đá cho những người ở lại lột hạt điều uống. Nó đi chợ mua đồ ăn về cho Mằng nấu cơm. Suốt ngày, Mằng ở nhà và bận rộn túi bụi. Nên chuyện mua xe Honda cô cứ nói hoài mà chưa có thời gian rảnh để đi. Mằng biết muốn mua xe thì phải mua ở tiệm cầm đồ có giấy tờ sẵn, chứ ở đây cô không có hộ khẩu làm sao đứng tên. Ở Sóc Trăng, cô cũng có sở hữu một chiếc, nhưng đã để lại cho chị mình rồi, không lẽ kêu chị gửi về hay sao? Cô nghĩ đến nhờ hạng đứng tên, nhưng lại thôi. Bây giờ không có tin ai nữa. Biết đâu bên ngoài hạng đạo mạo như vậy, nhưng đụng chuyện lại là vật thứ hai thì sao? Tự thâm tâm, Mằng cũng muốn giúp đỡ hạng lắm. Như mời anh về coi kho, phân phát và thu hạt điều cũng được. Công việc ngày càng nhiều, chỉ có cô và Thản thì quá cực khổ. Thản học hành không có nhiều, nên chuyện sổ sách chỉ một mình cô làm. Cô rất cần có người mạnh dạn phụ mình như khiêng những cái bao hạt điều lên xuống chất vào kho. Còn chuyện dẫn chuyển hàng từ xe tải xuống kho, thì cô thuê những thanh niên xung quanh làm tính tiền theo từng tấn. Dì ba Chu cũng tới nhận hàng về lột. Cân hàng cho dì ba, Thản giữ kẻ, không bao giờ nó cân mà đổ đùng cho Mằng. Mằng nghĩ con nhỏ này nó có tự trọng, dù còn nhỏ quá, nhưng lớn lên sẽ là người biết chuyện. 6 tháng sau, thấy Mằng không nhắc gì tới tiền lời hoặc thu hồi vốn, nên bà Tú nghĩ rằng vì thôi giật nên cô bỏ luôn số tiền đó. Bà biết Giật tiếc nuối Mằng lắm, nhưng không dám đến gần. Mặt khác, Giật và Diệp càng ngày càng kháng khích. Diệp sợ Giật quay lại với Mằng nên ra sức o bế anh ta. Bà Tú và Tâm thì Diệp cho ăn ngập mặt. Diệp chỉ muốn yên ổn mà ghi đề ở đây, có nhiều người ra vào dễ bề cho cô ta che giấu và tẩu tán. Diệp lo sợ một điều là Mằng sẽ tố giác mình, nhưng thấy cũng lâu quá không có động tĩnh gì nên cũng yên tâm. Diệp nghĩ Mằng chỉ có cái miệng nói khoác, chứ cái gan đụng chạm cô là người địa phương, và câu trừng nào cộp nấy chắc Mằng hiểu rõ. Cũng đôi lần Diệp muốn trừ khử Mằng, sợ thanh thế cô càng ngày càng lớn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm cô Giật với Diệp. Nhưng cô không có cách nào thực hiện, vì Diệp biết Mằng được bà con và chính quyền ủng hộ. Bà Tú tiếc Mằng lắm, không ngờ con nhỏ chưa được 25 tuổi mà giỏi vậy. Mà dám một thân một mình nơi xứ lạ quê người, bỏ vốn đầu tư làm ăn, mà chuyện làm ăn coi như chơi, tưởng chừng không có gì lại càng ngày càng lớn ra. Bây giờ Mằng đi đâu cũng được người ta hoan nghênh chào hỏi, giá trị của cô và Giật khác xa nhau. Chỉ mới hơn 6 tháng mà đã dậy rồi, thì càng về sau quy mô càng lớn thì uy tín của Mằng còn ra sao nữa chứ. Mằng càng ngày càng giàu, người ta càng nể nó thì càng coi thường Giật, càng xa lánh bà, quán cơm từ từ bớt dần khách địa phương, quán cà phê cũng vậy, chỉ còn những người dính líu tới đời đóm, mà bây giờ họ có công việc làm thêm, đồng tiền làm ra cực khổ, đau lưng nhức mỏi, nên họ cũng bắt đầu tiếc, hạn chế chơi đề. Đã vậy, con Thản và Mằng tối lại nấu chè bán thêm, tiền lời đó nó cho Thản hết, khiến cho Thản bây giờ trung thành với nó như trung thành với mẹ đẻ. Nghe manh nhà thím Ba Tường tính mở cái quán hủ tiếu kế bên. Quán hủ tiếu mà hoạt động thì lượng khách ăn sáng sẽ bị chia ra, quán cơm của bà bị đe dọa. Thím Ba là người sởi lởi vui vẻ, hiền hậu rất được lòng của bà con. Ai lại không thích tới một cái chỗ thoải mái để ăn sáng chứ? Bà biết và bà cũng đã từng vui vẻ với khách. Nhưng con Tâm thì quạo quọ, rầy hoài không có được, có khi còn cãi lại trước mặt mọi người, nên bà xấu hổ không dám lớn tiếng với nó. Trước đây khi chưa có quán, mặc dù làm biếng làm nhát, nhưng Tâm cũng không có quá tệ như bây giờ. Trước đây, Tâm ngoan hơn Thản nhiều lắm, còn bây giờ nhìn Thản mà bà mắt thèm. Nếu như bây giờ, Mằng bằng lòng trở về với Giật, bà đồng ý đuổi con Diệp đi tức khắc. Giật sẽ phụ với Mằng quản lý cơ sở hạt điều, để cho bà và Sang coi sóc toàn bộ quán này. Bà sẽ cho phép Mằng muốn làm cái gì thì làm, không có cản đản cô nữa. Chuyện này muốn làm được phải có sự giúp đỡ của dì Ba Chu và nhất là Thản. Nhưng coi bộ Thẳng và Giật như trâu trắng trâu đen, gặp nhau là hút thì làm sao Thẳng sẵn lòng giúp Giật cho được. Rồi bà nghĩ lại, dù sao thì tụi nó cũng là anh em bạn gì, máu mủ ruột rà chứ đâu có bá dơ như mằng. Bà quyết định tìm dì Ba và Thẳng cầu cứu. 4 năm hôm sau, buổi trưa, tớp thợ lột hạt đều về nhà ăn cơm. Thẳng cũng bới 2 tô cơm bưng ra hai chị em ngồi ăn. Thẳng cười cười. Chị, có chuyện này tức cười lắm nè. Chị nghe không? Em nói đi. Hồi sáng á, em về nhà gặp dì Hai ngồi thủ thỉ với mẹ em. Thấy em dì mừng lắm. Kêu lại hỏi đon hỏi ren à. Hỏi anh Hạng với chị có gì không? Em nói năm 12 tháng không thấy anh Hạng ghé thì có gì là có gì. Dì hỏi thấy chị có bồ bịch gì chưa? Em nói mần đầu tắt mặt tối làm gì có thời gian mà bồ bịch. Mà chị không phải là cái loại người nay dày mai khác nên chuyện tình cảm chị cho qua rồi. Dì hỏi thấy chị còn có thích trai Giật nữa không? Em nói chớ hề nghe chị nhắc một tiếng. Dì nói chắc chị hận chả, có thương mới có hận. Nói nếu chị chịu tha thứ cho anh chả thì chị muốn gì á, dì cũng chịu. Chị ừ một tiếng, dĩ tống cổ con Diệp ra khỏi cái quán cái rẹt luôn. Em nói bây giờ anh trai Giật á, có ngậm ngọc á, nói chưa chắc gì vô được tai của chị, ở đó mà đòi nói lại tình xưa. Dĩ kêu em ấy về khuyên chị tha thứ cho anh chả, chứ con gái một thân một mình á, xứ lạ quê người, bành trướng mần ăn ấy, dễ bị người ta lợi dụng gạt gẫm lắm, có chồng ở bên cạnh vẫn hơn. Mặn đang ngậm miệng cơm cũng phun ra vì cười. Có chồng chứ, nhưng không phải là anh chả. Mai mốt bà có nói, em cứ nói muốn gì gặp trực tiếp chị mà nói, chứ con thấy bây giờ chị sống vui vẻ hơn hồi làm dâu gì dữ lắm. Mà em nghĩ nghe, chắc anh trai Giật có nói gì nên dĩ mới đánh tiếng trước đó chị ơi. Nói gì thì mặc kệ anh chả, lòng chị đã quyết, trái tim cũng lạnh tanh rồi. Em sợ chị chưa có yên với anh chả đâu. À, mình dì Hai còn nói chắc là chị còn thương trai Giật nên bỏ qua cái chuyện tiền bạc với dĩ rồi đó. Bỏ qua sao được, chỉ là vì chị lưu bu và để cho bà rộng đường xoay thôi. Bây giờ ổn định rồi bắt đầu đòi nợ đây nè. Kẹt nổi bà là dì ruột của em, làm khó bà cũng như làm khó mẹ em, cho nên chị còn đắn đo một chút vậy thôi. Chị mần căng, có thể con Diệp nó trả, để anh trai Giật cưới nó nữa chứ. Vậy coi như anh cha có phần phước đi. Ngày mai chị sẽ tới nhà bắt bà trả nợ. Tất nhiên, chị sẽ không có quá căng, sẽ để bà tự lựa chọn cách trả. Trả ra làm sao, miễn đừng có khó coi thì thôi. Ngày hôm sau, dựa hạt điều ở Long Khánh tới giao hàng, nên Mặn bận rộn không có đến gặp bà Tú được. Nhưng tối hôm đó, bà lại đích thân đến tìm Mặn lúc cô vừa mới chuẩn bị đóng cửa. Chú Hai Thân và chú Ba Tường là anh em ruột nên đất của họ liền kề nhau. Quán của bà Tú và cơ sở của Mặn chỉ cách nhau gần 200 mét và cùng một phía, cho nên cũng ít khi thấy hoạt động của đối phương. Mặn ngạc nhiên khi thấy bà thập thò trước cửa. Chờ lúc vắng vẻ như vậy mới rón rén đi vào. Mặn mơ hồ nhận ra mục đích của bà nên cô đánh phủ đầu. Ủa, dì Hai, tới mừng gì mà khuy lắc khuy lơ vậy? Tới gửi tiền lại cho con hả? Thẳng ngạc nhiên không kém Mặn. Nó biết bà dì của nó tới để thuyết phục Mặn quay về với Giật và bỗng nhiên nó tội nghiệp cho dì của mình. Thẳng nắm tay của bà. Trời ơi, dì lại đây làm chi? Con nói không có được là không có được. Bà Tú gỡ tay Thẳng ra bình tĩnh. Mày để dì nói chuyện với chị Hai mày chút coi. Chị Hai cái gì? Chị bây giờ đâu phải dâu của dì nữa. Thì mày xê ra đi. Thẳng nhắc ghế cho bà ngồi. Mặn cũng ngồi đối diện. Bà ta bây giờ không là dì của cô nữa, nên không việc gì phải giữ tôn ti. Có chuyện gì vậy dì Hai? Không gọi là mẹ hay sao con? Bỏ chuyện đó đi dì ơi. Hôm nay gặp con, mẹ muốn xin lỗi con. Lúc đó mẹ cũng bậy quá nên mới để con đi. Từ đó tới nay thằng Giật nó cứ ân hận dữ lắm, muốn tới năn nỉ con về mà không dám. Dù sao con với nó đã từng là vợ chồng, con bỏ qua cho nó đi. Sau đó mẹ sẽ làm một cái đám cưới linh đình cho con ra mắt họ hàng và xóm giềng. Từ nay sẽ để con nắm quyền trong nhà, giao quán cho vợ chồng con, mẹ lui về giường. Con nghĩ lại đi, vợ chồng trăm ngàn giận cũng một hai thương. Đâu có thể mỗi lần đạp cất rồi mỗi lần chặt chân vậy đâu con. Măng chán ngán, cô hiểu tự thâm tâm bà ta nghĩ cái gì. Bất chợt, cảm thấy làm biến trả treo qua lại với bà. Cô không muốn giải thích điều gì, càng không muốn nghe bà lải nhải ở bên tai. Nếu bà không là dì ruột của Thản và không có bắt gặp ánh mắt lúc này, Thản nhìn bà ta là cô đã mạnh dạn mời bà ta ra về hoặc sẵn tiện nhắc cái chuyện tiền nong rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc. Măng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình này, dù là gặp mặt chào hỏi xã giao. Cô mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ con không có còn lòng dạ nào mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Dì về đi. Từ nay đừng có tìm con mà nhắc tới giật nghe không dì. Không có tác dụng gì đâu. Không lẽ con không có còn nghĩ chút nào về nó. Vậy tại sao con lại chọn nơi này để mần ăn chi? Con không có bổn phận phải giải thích với dì. Khuya rồi, con phải ngủ thôi. Tụi con nước sông không phạm nước giếng. Dì đừng có tìm con làm gì. Con để cho dì thẳng thẳng cái vụ tiền bạc 6-7 tháng nay không có lấy lời, không nhắc tới, nhưng con cũng sắp thu hồi nó rồi đó. Báo dì biết trước để chuẩn bị đi. Dì không có khả năng trả một lần, thì mỗi tháng trả một chút. Nợ mòn con lớn, vậy là con đã nghĩ tình lắm rồi đó. Con bỏ thằng Giật thì số nợ đó bỏ luôn. Đâu có được gì. Cái nào nó ra cái đó. Nhưng chuyện đó không có bàn hôm nay. Dì về đi, rồi cho con đóng cửa. Bà Tú về. Hai chị em vào phòng, Thản nói. Không biết dì hai nghĩ sao mà kêu chị trở lại với thằng cha Giật à hen. Mà có khi nào chị nhớ chả không? Nhớ để hận, để làm động lực giật dậy mình. Chứ chả coi mồi tiếc chị lắm à. Tiếc á, vì chị làm ăn được chứ không phải là thương đâu em ơi. Em thấy chả đi ngang lần nào cũng chậm chậm lại, đưa mắt ngó lom lom vô nhà mình à. Chắc kiếm chị đó. Chả dò thám tình hình bằng ăn của mình á, chứ kiếm gì em. Nếu thật sự chả thương chị á, thì trong những ngày đầu chả đã ra mặt rồi. Nay đợi tới lúc chị ổn định xong xuôi mới kêu mẹ chả tới đánh tiếng, xem chị là cái miếng mồi ngon chắc. Chả nói với người ta, yêu cầu chị đừng có quen anh Hạng là chả cua lại chị một cái một à. Chả nói vậy đó, con Diệp nó ghen lồng lộn luôn đó chị ơi. Ủa, sao chị dứt với chả rồi mà chả với con Diệp chưa cưới nhau hen? Chả không có thiệt tình với con Diệp đâu. Vậy chả thiệt tình với ai? Cái ngữ đó làm sao có hạnh phúc nổi em. Cũng may là chị nhìn ra sớm. Nhưng dù sao cũng dây mơ rễ má với em, cho nên chị làm gì cũng để mặc em một phần. Bởi vậy em nói với mẹ em hoài à, thương chị nè, kẹt đủ thứ hết á. Mặc dù là vậy, nhưng chị đã nhất quyết rồi. Em có thể giúp chị là kêu họ đừng có tới làm phiền chị nữa. Thời gian qua cũng khá lâu rồi. Ngay từ đầu chị đã lựa chọn sai, cho nên bây giờ phải khắc phục sai lầm của mình. Chị tuyệt đối không có cho phép mình đi lại cái vết xe cũ nữa. Em biết rồi. Nhưng ngay ngày hôm sau, khoảng 7 giờ tối, khi Mằng và Thản đang lu bu dọn dẹp quán chè, chỉ còn lác đác vài người khách, thì Giật trong người có rượu khịnh khạng đi tới. Anh ta sổ sàng bước vào quán lớn tiếng. Tôi muốn ăn chè. Thản hầm hứ. Gì nữa cha nội? Mằng kéo tay Thản nói nhỏ. Để chị. Rồi cô nhẹ nhàng với Giật. Xin lỗi anh, hết chè rồi, chúng tôi định đóng cửa. Giật xuồng xả nắm lấy tay Mằng. Lạnh nhạt với anh vậy sao? Mằng rút tay ra, Thản lôi Giật tách khỏi Mằng. Quậy hả cha nội? Cha lộn xộn, con Diệp nó lại đây, nó gây rối, tụi tôi không có nhịn đâu rồi nha. Dẹp mày đi mày, để tao nói chuyện với vợ tao một chút. Vợ nào có ông chứ? Hồi chị mới đi sao ông không giỏi gọi vợ đi? Bây giờ ăn hơn nửa năm rồi, vợ con gì nữa? Đừng thấy người ta sang mà bắt hoàng làm họ nghe. Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Chắc ta giọng lội họng mày quá à. Mằng nó không có nói gì. Sao mày cứ chói chéo quậy vậy? Mằng đẩy Giật ra khỏi cửa gằn giọng. Anh đi về đi. Giữa lúc tôi với anh bây giờ không còn cái chuyện gì để nói nữa. Tôi không có làm phiền anh. Yêu cầu anh đừng có làm phiền tôi. Dù sao chúng ta cũng là từng vợ chồng rồi. Lẽ nào em cạn tàu ráo máng với anh vậy sao? Chuyện đó là quá khứ rồi. Không ai ôm quá khứ mà sống được hết á. Để tôi yên. Anh về ngay cho đi. Đừng để tôi phải nhờ người can thiệp đó. Ai dám vào đây can thiệp chuyện gia đình của người ta chứ? Tôi thấy anh say quá nên lẩm cẩm rồi đó. Chuyện gia đình cái gì ở đây? Tôi bây giờ không có quan hệ gì với anh. Sao gọi là gia đình? Anh lúc nào cũng coi em là vợ. Tại tính em háo thắng cho nên anh để cho em ra ngoài vật lộn với đời một thời gian. Em sẽ lớn hơn, chín chắn hơn, chừng đó anh sẽ rước em về. Mắt cười, cảm ơn anh. Nhưng bây giờ không có nói vòng vo tam quốc nữa. Anh đi về đi. Có chuyện gì á thì ban ngày ban mặt mà tới. Và phải tỉnh táo đàng hoàng, chứ không có lè nhà, tôi không có tiếp đâu. Cho anh cái hẹn hen. Hẹn cái gì mà hẹn, đi về đi. Cho tôi hùng cái coi. Dẹp đi, lầy quá hả? Măng đẩy giật ra ngoài. Khách ăn chè hiếu kỳ cũng ngồi ở lại xem. Chừng thấy giật Tiêu Nghiễu bước ra, họ cũng đứng dậy. Măng và Thản nhanh chóng đóng cửa. Nhưng bỗng nhiên giật nó trở chứng, đập cửa rầm rầm. Mở cửa ra cho anh vào Măng ơi, anh nhớ em lắm, anh yêu em mà Măng ơi. Thầy kệ trả đi, chả la làng một hồi công an xuống ở còng đầu bây giờ đó. Thản tiếp lời. Chả la một hồi ấy, vì hai giờ con Diệp nghe chứ gì. Con Diệp bận này á, tức lộn ruột luôn. Gặp em là chị á hả? Em để cho chả chết mê chết mệt rồi bỏ con Diệp coi như là mình trả thù vậy chị. Làm vậy rồi được cái gì em? Chị chán ngán chả lắm rồi. Con có muốn dính vô bất cứ cái chuyện gì hết trơn á. Giật la một hồi, kinh động đến chú Ba Tường. Chú xách đèn pin đi ra, thấy Giật chú lớn tiếng. Mày giở trò cái gì vậy Giật? Chỗ mần ăn của nó không phải chỗ để mày quậy phá nghe không? Con kiếm vợ con mà, quậy phá gì chú? Vợ mày à? Mày kêu nó bằng vợ không thấy mắc cỡ hàng sao? Mắc cỡ gì chứ? Nó là vợ của con đưa nó từ Sóc Trăng về đây, ai không biết? Dạ ai cũng biết mày phản bội nó. Thôi, về đi mày ơi, có chuyện gì sáng lỡ rồi nói, giờ để cho con người ta ngủ. Cả ngày túi bụi tùng bùng nó cũng mệt mỏi lắm rồi đó. Không có gặp nó con không có gì đâu. Nó tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi, mày còn hy vọng cái gì nữa? Nó giận con, nó hận con, còn thương cho nên mới giận hờn như vậy thôi. Con phải năn nỉ nó trở về đó chú. Tết mà róc nó mới về với mày đó. Bây giờ mày có gì không? Hay là để tao qua kêu mẹ mày dắt mày về? Là mày muốn con Diệp nó dắt mày về phải không? Ừ, quậy đi con, quậy đục nước hết rồi bắt không được con cá nào cho con coi. Chú Ba chưa dứt câu thì bà Hai Tú và Diệp đã qua tới. Bà Hai không nói gì, còn Diệp tức đỏ hết cả mặt. Anh làm gì ở đây vậy? Làm gì hỏi anh kỳ? Anh năn nỉ bả trở lại với anh phải không? Ừ đó. Còn tôi? Cô làm sao? Cũng tại cô mà vợ chồng tôi ly tán, cô còn mặt mũi chất vấn tôi hàng sao? Bà Tú bịt miệng giật lui về. Mày khùng rồi, nói năng bậy bạ riết rồi đầu óc biển gì vậy? Câm họng lại đi, đi về, về nhà rồi tính. Làm gì cũng không có sợ thiên hạ chê cười hả? Có gì mà chê cười chứ mẹ. Vợ chồng con gì đâu nên nổi, cho tới bây giờ con cũng không có hiểu được nữa. Con biết Mặn nó còn thương con, nhưng nó giận. Chính vì còn thương cho nên nó mới ở lại đây, chứng tỏ mình cho con coi. Con nể phục nó rồi đó. Bây giờ bất cứ giá nào, con cũng phải chinh phục lại con vợ của mình. Không có nó, con thấy đời của mình tẻ nhạt quá. Mẹ có thấy nó chiều chuộng con gấp bao nhiêu lần con Diệp hay không? Mặn ơi là Mặn ơi, anh yêu em. Anh yêu em Mặn ơi. Diệp giật rung lên, bất nhẫn bỏ về trước. Bà Hai và chú Ba kè giật về quán. Măng và Thản ngồi trong nhà rút rít cười thú vị. Hôm sau, Măng nghe Thản kể lại, sau khi gây với giật một trận linh láng, thì tuyên bố nghỉ làm ở cái quán. Bà Tú năn nỉ vì sợ mất mối khách, còn giật thì nó cứ trừ trừ. Thản nói lâu nay, giật muốn đuổi Diệp để giành lấy chỗ ghi đề, nhưng không có cớ. Măng nghĩ giật muốn tàn mạc rồi, nên luôn có ý định ghi đề. Cô mặc kệ anh ta có ra sao thì cũng không có liên quan gì tới cô. Hôm sau nữa, giật lại đến. Đến vào ban ngày và tỉnh táo, anh ta chủ động nhắc ghế ngồi cạnh bên Măng lúc cô đang tính toán sổ sách. Rất nhiều người có mặt để lột hạt điều tại chỗ. Ai cũng âm thầm theo dõi coi giật làm cái gì. Măng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trừng mắt nhìn giật. Anh tới đây làm cái gì? Không làm gì cả, tới để nhìn em thôi. Anh đừng có chay lì ra như vậy. Tôi đã nói với anh rồi, tôi và anh bây giờ không còn dính líu gì nữa. Hãy để yên cho tôi mần ăn. Thì em làm gì thì em cứ làm đi. Anh nhìn em á, và anh muốn theo đuổi em lần nữa thôi. Vô ích. Tôi không còn một chút tình cảm gì với anh đâu. Về đi, đừng có để tôi coi thường. Và đừng để mọi người đánh giá anh. Ai nghĩ về anh ra sao cũng được. Miễn rằng mỗi ngày anh đều nhìn thấy em là anh mãn nguyện rồi. Và anh ra ngoài đường lộ đi. phía bên kia đường có bắt cái ghế nhìn qua đi cũng được. Tôi không có cho phép anh xuất hiện trong căn nhà này. Nói như vậy, anh hiểu chứ? Anh không có hiểu. Thật ra, anh có gì với Diệp á, nhưng chưa đến nỗi phải bỏ bê em. Tại sao em lại chủ động rời bỏ anh chứ? Nói công bằng là em có lỗi với anh chứ không phải là anh. Kẻ dông ân dạng sự bất thành. Người bội nghĩa muôn điều thất bại. Anh hứa sẽ chăm sóc tôi suốt đời trước mặt chị tôi. Về đây anh gạt tôi bỏ tiền ra cho gia đình anh mở quán. Nhốt tôi trong chốn thâm sâu, làm tôi mọ cho gia đình của anh. Bỏ tôi tự sinh tự diệt, không có gì ăn quanh năm suốt tháng. Ngoại tình trắng trợn, coi tôi như con ở, không phải là con vợ. Thoát khỏi anh rồi tôi có thể quay lại hay sao? Nói như vậy đủ chưa? Bây giờ nếu như em quay lại, nhất nhất mọi thứ anh sẽ nghe theo em. Muộn rồi, anh về đi, để tôi còn làm việc nữa. Tôi đã nói rồi, hãy xem nhau như người xa lạ. Em làm được, nhưng anh không có làm được. Nếu như hôm nay tôi làm ăn thất bại, không có chỗ ăn ở, lê lết đầu đường xó chợ, anh có can đảm đeo đuổi tôi nữa hay không? Có, anh đã nói rồi. Do tính em hiếu thắng nên anh để em ra ngoài lăn lóc một thời gian. Khi em chán chê rồi, anh sẽ rước em về. Anh nói cho ai nghe vậy? Thôi, không có nhiều lời nữa. Đi về đi, làm phiền tôi hoài à, tôi báo công an đó. Em báo đi, báo cho họ còng anh để em vừa lòng. Họ có làm gì anh cũng không có động lòng tôi được đâu. Về. Giật đứng dậy. Anh về đây, nhưng anh sẽ còn tới nữa. Tôi cấm. Giật về, những người còn lại mỗi người một câu. Công nhận cô Mằng dứt khoát ghê nghe. Cái thằng đó phải vậy nó mới được chứ. Nghĩ sao mà giờ tới năn nỉ hàn gắn lại ta. Mặc dù biết Giật tới với mình vì thấy cô làm ăn có tiền, nhưng trong lòng Mằng cảm thấy thỏa mãn lắm. Mọi chuyện mần ăn của cô càng ngày càng phát đạt. Ai cũng nói cô đi đúng hướng vì nơi này chưa có ai làm đầu tiên. Bây giờ ngoài ấp xã chỗ cô ở, ấp xã kế bên cũng tới nhận hàng về làm hoặc dở cơm theo ở lại lột cho cô. Chỉ cần chú ba xác nhận biết nhà cửa của họ là cô sẵn sàng giao hàng. Cô được mọi người quý trọng vì còn nhỏ mà có tấm lòng tốt bao la. Ai kẹt tiền thiếu thốn là cô sẵn sàng ứng tiền trước hoặc cho mượn. Cô không làm từ thiện, nhưng những người thợ của cô khó khăn thì cô cũng mua gạo phát cho họ. Trong cơ sở của cô, lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười. Đã vậy, chiều tới, cô cùng với Thản nấu thêm nồi chè thưng cho Thản có thêm thu nhập phụ với gia đình. Thản bây giờ không như lúc trước, mặt mày nó tươi rói và trên môi luôn nở một nụ cười. Mằng hỏi thăm về Hạn, được biết anh cũng đi làm thuê làm mướn như trước đây. Cô muốn giúp đỡ anh lắm. Tính ra ở cái xứ này, người con trai xa lạ cô quen biết đầu tiên là anh, mặc dù cũng không phải là thân thiết gì. Lúc trước muốn giúp đỡ anh thì bị Giật nói xiên nói xỏ. Bây giờ, với tính cách của Hạn, chưa chắc anh đã đồng ý làm việc cho cô. Nhưng Mằng nghĩ, cô mướn ai cũng vậy và Hạn làm cho ai cũng vậy, cũng phải được duyệt và sòng phẳng tiền bạc với nhau thôi. Cô đem chuyện này bàn với Thản thì nó hoàn toàn tán thành và tình nguyện đi gọi anh tới cho Mằng trao đổi. Ngồi đối diện nhau, bỗng dưng Mằng cảm thấy khó mở lời. Cô biết bây giờ Hạn không còn khó khăn túng quẫn như hồi còn mẹ vì anh sống một mình, không còn khó khăn. Nhưng cái nghèo vẫn còn đeo bám, mà người nghèo có tự trọng thì thường hay tự ái, không muốn ai đề cập tới cái sự nghèo của mình, nhất là mình chưa từng nhơ bận của ai đồng xu nào cả. Thấy Mằng cứ ngồi nhìn mình mà không nói gì, Hạn nghiêm nét mặt. Cô cứ tôi ra đây có chuyện gì không? Lúc này anh làm sao, anh làm cái gì rồi? Thì ai kêu gì thì tôi làm cái nấy. Vậy là bữa có bữa không à? Xuyên một chút thì bữa nào cũng có. Em muốn anh ra phụ với em. Làm cái gì? Làm thủ kho cho em, xuất và nhập hàng. Tại sao lại là tôi? Tại sao không thể là anh? Cô không sợ người ta dị nghị hay sao? Em bây giờ độc thân, mắc cái gì sợ người ta dị nghị? Sống mà cứ sợ cái này sợ cái kia, sao sống được anh? Cô thì mạnh mẽ lắm, tôi nể phục cô luôn đó. Nếu được anh hợp tác với em sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cô muốn tôi làm cái gì trong khả năng của tôi sẽ làm. Đó là để cảm ơn cái tình cô đã đối với má của tôi lúc còn sống. Mằng mừng rỡ, kết quả ngoài mong đợi của cô. Vậy anh nhận lời của em rồi hen. Mai anh bắt đầu làm việc nghen. Tháng đầu tiên em sẽ gửi cho anh 5 triệu bao cơm. Tháng sau sẽ nhiều hơn. Thản phấn khởi chen vô. Hoan hô anh Hạng nghen. Mới vô mà lương bằng em rồi đó nghen. Cạnh anh hả? Không phải đâu chị, là động viên ảnh mừ. Trong lòng Mằng vui khấp khởi mà quên một điều, sự có mặt của Hạng ở nơi này sẽ khiến cho Giật nổi điên lên. Giật thấy Hạng thường xuyên có mặt ở cơ sở của Mằng thì tức tối lắm. Anh ta điều tra được Mằng chính thức mướn Hạng về làm thủ kho, bao ăn uống cả ngày. Máu nóng nổi lên, Giật tới ngay để kiếm chuyện mà quên là Mằng và anh ta bây giờ không phải là vợ chồng. Lúc Hạng ngồi suy nghĩ vì vừa xuất cả tấn hạt điều, Thản cũng đã phân chia cho mọi người xong. Mằng ghi sổ sách thì Giật xộc vào, vừa nhìn thấy Hạng, Giật hất hàm. Ông tới đây làm cái gì? Hạng cười khỉnh trả lời bình thản. Để làm việc. Ai cho phép ông? Mằng ngước lên. Tôi, có vấn đề gì sao? Em quên là anh nó nói gì sao? Em từng thề thốt là không có gì với anh Chả, nên Chả ung dung tự tại đi ra vào chỗ của em như vậy coi được với anh hay sao? Mằng phá lên cười. Mắc cười quá à. Anh thiệt hết chuyện làm rồi. Bây giờ người ta đến quán uống cà phê đông đảo, không có lo mà chạy đi lo chuyện bao đồng à. Tôi mận gì ở mặt xác tôi, mắc gì anh nói chứ. Thản nắm tay áo của Giật kéo mạnh. Về đi cha ơi, mới sáng sớm qua kiếm chuyện bậy bạ vậy. Về mà lo buôn bán, và cũng để cho người ta mừng ăn. Tự nhiên là chút nhục vào mình à. Nhục cái gì mày? Ta không cho phép ai tiếp cận với Mằng hết trơn á. Thằng cha Hạng này là loại người đá cá lăn dừa, chả thấy Mằng cái giả, cho nên tính cách để hốt ổ đó chứ không có thiệt tình đâu ngang. Mày nói ai đá cá lăn dừa? Đừng có suy bụng ta ra bụng người nghe chưa. Tao chỉ làm công ăn lương chứ không có dòm ngó tiền bạc có cổ như ai kia đâu. Nói năng cẩn trọng một chút, đừng có phát ngôn bừa bãi. Tao thưa mày về cái tội lăng nhục đó nghe không? Cứ thưa đi. Tôi đi guốc trong bụng ông rồi đó. Bấy lâu nay không có phụ, bây giờ lại phụ. Vậy bấy lâu nay sao mày không có tới nhìn vợ mày, bây giờ lại nhìn. Nè, tao nói cho mày biết nghe chưa. Tao không phải là cái đứa dễ bị ức hiếp đâu. Mày cũng phải dè chừng. Mày uống lưỡi 7 lần trước khi mày lăng mạ tao, nghe chưa? Ông tránh xa Mằng ra đi, tôi sẽ không có nói gì tới ông đâu. Cô ấy mướn tôi làm, thì tôi làm. Tao là cái thằng làm mướn mà mày, trừ khi cô ấy không có cần tao nữa. Còn ngoài ra, cái Hạng như mày có nói gì cũng vô ích thôi, không có xì nhê với tao đâu. Mà nói cho mày biết nè, tao là thủ kho kiêm bảo vệ cơ sở này đó. Ai tới đây gây rối, tao tống cổ ra đó nghe. Quay quá ta ha, để coi ông có đắc ý được bao lâu. Mằng đứng dậy, nghiêm túc nói với Giật. Tôi đã tuyên bố với anh rồi, không có hiểu hả? Tôi cấm anh tới chỗ này, đây là cơ sở mừng ăn của tôi, không phải lúc nào anh muốn tới kiếm chuyện là tới đâu. Quá đáng tôi sẽ báo với chính quyền, anh gây rối, ráng chịu, đừng có nói tôi sao vô tình nghe không? Mới sáng mở cửa ra mừng ăn à, cả cái chuyện này thật là bực mình đó. Anh làm ơn đi về, chứ đừng bao giờ tới nữa cho tôi nhờ. Còn tôi thuê mướn ai là chuyện của tôi không có phạm pháp, cũng như không có bao che tội phạm như anh đã từng và đang làm đâu. Về lo cho mình đi. Tôi thấy tương lai của anh cũng sắp tối sầm sập rồi đó. Nói cái gì, hả? Nói cái gì chắc anh đã rõ hơn ai hết rồi đó. Anh nhớ cho tôi là tôi rất ghét làm ăn phi pháp. Con ghệ của anh tôi chưa có vạch mặt nó và chưa có thời gian. Tôi chỉ có cách phá nó là khuyên những con người, những con mồi của nó đừng có dính vào nó nữa thôi. Này nó đã rời địa bàn đi nơi khác, thì anh lại tiếp tục đẩy con người ta đến chỗ khốn cùng. Tôi nói cho anh biết, lúc này tôi cũng rảnh rang rồi. Tôi sẽ có thời gian để phá anh, cho nên anh phải cẩn thận đó. Nếu tôi không làm được thì cũng có chính quyền ra mặt. Buôn bán nghiêm túc, không có chịu là đi dính vô mấy cái vụ đề đóm khiến cho tan nhà nát cửa. Nói tầm bậy tầm bạ, ngậm máu phun người. Không có đôi co nữa, đi dây. Em quá đáng rồi đó Mằng à. Em được như hôm nay là do anh đã đưa em về đây. Đất lành chim đậu, em không nghĩ ai đã đưa con chim tới đất này hay sao? Con chim bị nhốt trong lòng, tự nó phá chuồng mà bay ra. Nếu không nó đã chết rũ ở trong đó rồi, có gì để kể công chứ. Nếu anh không có rẽ rúng tôi tê thảm, thì cũng không có nguồn cơn cho sự giận dữ bùng phát. Tôi cũng sẽ không có can đảm để đứng lên làm lại cuộc đời đâu. Đủ rồi, nhớ đó, từ nay cút xéo khỏi tầm mắt của tôi đi. Có mặt cha Hạng ở đây, mà em đuổi xô tôi như vậy hàng sao? Có mặt ai cũng vậy thôi. Đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Tôi nói rồi, tôi không có còn một chút tình cảm nào với anh nữa. Nếu không nói là khinh, đeo đuổi từ vô ích mà thôi. Anh đi về đi. Giật bỗng giận dữ gầm lên. Được, rồi đây cô hãy chống mắt lên coi tôi trả thù đây nè. Tôi phải giàu có hơn cô. Tôi phải để cho cô quỳ dưới chân tôi xin bố thí từng chút lòng thương hại. Cứ đợi đó, con miên đen. Tốt, tôi chờ ngày đó. Đen thì đen có sao đâu. Đen da mà trắng lòng cũng được mà. Thản nắm tay của Giật kéo ra về. Về đi cha nội ơi. Ông riết rồi, ông khùng rồi. Những câu như vậy mà cũng nói ra được nữa à. Trước khi ra về, Giật quay sang sừng sộ với Hạn. Tôi cũng chóng mắt mà coi ông và nó đi tới đâu. Mày mệt mày quá à. Càng ngày tao thấy mày càng tệ đó. Tao không có hơi đâu mà ăn thua với mày đâu. Dượng ba Chu bị bệnh phải nhập viện. Thản xin nghỉ mấy ngày để lo cho ba nó. Không có Thản, Măng mới cảm thấy sự có mặt của nó quan trọng với cô biết bao. Tối ngủ một mình, dù không sợ gì, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo lo. Thím ba Tường đang dựng một căn nhà tiền chế để chuẩn bị cùng con dâu bán hủ tiếu buổi sáng. Măng biết bà Tú đang lo sốt gió vì bị cạnh tranh. Doanh thu tuột xuất, chắc mẹ con họ sẽ đẩy mạnh việc ghi đề. Giật lại có lòng tham, chắc chắn hắn ta sẽ thầu luôn, chứ chẳng chơi đâu. Nếu khôn ngoan, không bị ai tố giác, anh ta sẽ làm giàu nhanh chóng bằng con đường phi pháp. Nhưng nếu tham lam, anh ta dễ dàng tán gia bại sản và tù tội như chơi. Kệ đi, sức chơi sức chịu. Cô sẽ không có can thiệp, không có tố giác, nhưng cô sẽ vận động bà con bỏ chơi đề. Con đường này chỉ làm nghèo người dân chứ không có ai giàu có vì ghiền chơi đề cả. Hạng rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Anh làm hết những việc hàng ngày của Thản để đỡ đần mằn. Ban ngày anh ăn cơm ở cơ sở. Khi cần xuất hàng thì anh còn ở lại, xong việc mới về nhà. Hạng xem Mằn như em gái và cảm phục sự siêng năng cần mẫn cùng với những tính tốt của cô. Hạng nghĩ Giật để Mằn vượt khỏi tầm tay là một tổn thất rất lớn. Nhưng Giật chưa có nhận ra, anh ta chỉ biết tiếc vì Mằn là một công cụ đẻ ra tiền. Bây giờ, thằng Giật nó níu kéo Mằn lại chỉ vì thấy cô ta có tiềm năng kinh tế mà thôi. Mằn cũng quý trọng Hạng. Khi chỉ có cô và anh cùng ăn cơm, Mằn liên tưởng tới đôi vợ chồng mới cưới cùng chung lưng đấu cật, gánh vác công việc cho nhau, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc. Cô biết Hạng không có tự hào gì đến mình và bản thân cô cũng chưa chấp nhận thay đổi mới trong tình cảm. Cô nghĩ cái gì cũng nên để nó thuận theo tự nhiên. Cô biết tư cách của Hạng khác xa Giật. Anh chưa từng bị tai tiếng gì về mọi thứ dù là rất nghèo. Mà nghèo thì có sao đâu. Con người ta không có thể lựa chọn hoàn cảnh. Nhưng có đôi tay, có nghị lực thì miếng cơm manh áo phục vụ cuộc sống chỉ là chuyện cỏn con. Hạng do mẹ bệnh lâu ngày nên anh lại không thể đi xa, nhưng cũng không để cho mẹ thiếu thốn ngày nào. Anh cũng không vì vậy mà nhơ bợn tiền bạc với ai. Điều đó đã làm cho cô có cái nhìn đầy thiện cảm với anh rồi. Hạng vừa ra về, Mằn vội đóng cửa sớm thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tưởng Hạng quay lại có việc gì nên cô ra mở cửa, thì Giật ào tới, bịt miệng cô lại, lấy chân đá cửa, tiện tay kéo chốt khóa ngang, rồi lôi xịt cô vô phòng. Mằn ú ớ phản ứng dữ dội, nhưng sức của cô là sao kháng cự nổi anh ta, mà miệng thì bị Giật bịt kín không la lên kêu cứu được. Mằn biết chú ba Tường đang ở căn nhà cất chưa xong, cách cô chưa đầy 100 mét. Cô la lên chú sẽ chạy đến liền. Nhưng Giật định làm cái gì vậy? Cưỡng hiếp hay là thủ tiêu cô? Thủ tiêu chắc anh ta không có gan. Vậy cưỡng hiếp sao? Bỗng sức mạnh như từ đâu tràn tới. Không, cô không thể để cho hắn ta xúc phạm thân thể của mình. Mằn bật dậy, xô bật Giật ra một cách mạnh bạo, cô la lên. Chú ba ơi! Chú ba cứu con! Cứu con với! Giật hoảng kinh, chồm tới, định bịt miệng cô lần nữa. Nhưng Mằn đã có chuẩn bị. Cô phóng ra khỏi phòng, miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Giật phóng theo lôi cô lại, nhưng chú ba đã kịp xuất hiện trước cửa nhà. Chú đập cửa. Có chuyện gì vậy Mằn ơi? Thằng Giật nó cưỡng hiếp con. Khốn kiếp à, mở cửa ra coi. Buông tôi ra, trả tấm con rồi chú ba ơi. Mày buông nó ra không, cái thằng chó chết. Mày riết rồi, quá trời quá đất rồi nghe. tao tung cửa vô là mày mệt mình á. Phụ nữ người ta ở nhà một mình sao mày dám lén cho chung vô vậy hả? Nó thưa mày tội cưỡng bức là thì vừa nhục nhã vừa xấu hổ ông bà cha mẹ, vừa ở tù đó nghe con. Giật buông tay màn ra, cô mở cửa, chú ba ùa vào nắm cổ áo của Giật. Mày nghĩ sao vậy Giật? Nghĩ sao mà làm cái chuyện rùi bu như vậy chứ? Nó là vợ của con mà. Cứ nói vậy hoài à. Bây giờ chưa có việc gì, xin lỗi nó đi rồi về. Lạng quạng một hồi ai thấy thì lớn chuyện đó nghe không? Trời đất ơi, nằm mơ tao cũng không có tưởng tượng ra mày lại dở cái trò này nữa đó chứ. Mằng nổi xung thiên khi ngó thấy bản mặt trơ trơ của tên Giật. Cô bước tới tán cho anh ta một bạt tay. Thằng khốn kiếp, mày tưởng như vậy là trói buộc được tao hay sao? Sai lầm của mày là mày luôn tưởng mình có đủ sức hấp dẫn để bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của mày đều không thể thoát ra được. Hôm nay mày cả gan xúc phạm tao thì đừng có trách sao tao cạn tàu ráo máng với mày nghe chưa. Giật không nói một lời, chú ba vỗ vỗ vào vai của Mằng. Thôi bỏ qua một lần đi con, sẽ không có lần sau đâu. Nếu nó dám gan chú sẽ đứng ra chỉ tội nó cho con, dù gì cũng hàng xóm láng giềng, để mặt chú một lần đi nghe. Thẳng về, Mằng kể cho nó nghe. Nó tức tối tới quán của Giật mắng xối xả. Đến lúc đó bà Tú mới hay, bà chì chiết Giật, bà nói hèn chi Mằng tìm bà buộc mỗi tháng phải trả cho cô 2 triệu đồng tiền vốn và cô không có lấy lời nữa. Số tiền đó trong vòng 3 năm phải dứt điểm với cô. Bà hai nghĩ mỗi tháng đóng lời 1 triệu tư mà vốn vẫn còn nguyên, chi bằng thêm 600 ngàn nữa mà trả dần vào vốn, nên bằng lòng làm giấy tờ cam kết. Thì ra do thằng con ngu ngốc của bà gây họa, chứ nếu không dám con Mằng nó bỏ luôn cái số tiền này á, vì từ khi thôi Giật tới bây giờ cô chưa từng làm khó khăn cho bà. Hạng cũng biết chuyện đêm đó, anh nhìn Mằng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hạng đưa ngón tay cái lên, mạnh mẽ lắm. Ngộ biến với Tùng Quyền thôi anh ơi, nhưng chắc thằng Chả tởn tới già. Cũng không biết làm sao à nhen, em còn nhỏ mà bản lĩnh quá, ở tuổi em cái xứ này không có ai được như em đâu. Vì em cũng đã từng cùng chị lăn lóc kiếm sống, em ở chợ từ nhỏ tới lớn, nghề gì cũng làm qua rồi. Chị hai em càng giỏi hơn nữa. Bây giờ chỉ giàu có tiếng ở khu vực đó đó, chính vì vậy mà Giật mới lấy em. Từ ngày về đây ảnh không còn ân cần với em như khi ở Sóc Trăng nữa. Nhưng thật ra bây giờ em không còn căm hận Giật mà chỉ mừng. Vì chính lúc nhìn ra được con người và tâm địa của Giật, em mới can đảm dứt ra khỏi y mà sống thực với bản chất của mình. Âu cũng là trời thương anh à. Anh không dám có ý kiến gì về chuyện của em và Giật. Anh bây giờ tiếp cận em cũng sẽ bị mọi người dị nghị vậy thôi. Anh chỉ mong sao mình làm tốt những gì em giao để không phụ lòng em là được. Cái gì tới sẽ tới, thuận theo tự nhiên anh à. Em cũng không phải là người dễ bị tác động đâu. Thẳng và anh nó đưa ba lên Sài Gòn để khám tổng quát. Không về kịp nên ở lại một đêm. Mằng lại ở nhà một mình. Nhưng cô tin Giật đã bỏ ý định sàm sỡ của mình rồi. Tối cô ung dung đóng cửa ngủ. Có quán thím ba bên cạnh, nhưng đó chỉ là căn nhà trống hoạt động buổi sáng thôi. Cảm thấy an toàn, Mằng thiêu thiêu ngủ, thì bỗng nghe có vật gì đè lên trên người của mình. Cô tròn mắt ra, tức giận khi lại nhìn thấy Giật. Anh ta vào nhà bằng cách nào? Mằng xô bật Giật ra. Trong người anh ta có rượu, sao lại ngoan cố như vậy chứ? Sao lại không biết tự trọng như vậy? Mằng la lên. Cái gì nữa đây? Anh gian lại em. Ê, cho anh ngủ ở đây một đêm đi. Anh bị khùng hả? Sao cứ đe theo tôi như hồn ma bóng quế vậy? Trai đơn gái chiếc, ông không sợ tai tiếng nhưng tôi sợ. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không có cần. Tôi không có muốn bất cứ dính dáng gì tới ông hết á. Đi về mau. Tôi la làng lên, phen này là ông hết cứu luôn đó. Đừng mà em. Làm sao ông vô nhà tôi được? Ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó nghe. Anh ở trong cái nhà này từ chiều rồi, từ ngay trong phòng này nè, tại em không có vô cho nên không biết thôi. Quá đáng lắm, bây giờ về chưa? Đêm này giá nào anh cũng phải ngủ lại ở đây. Hãy mỗi lần Thẳng nó vắng nhà là ông bang bang quá à. Ông ép tôi có chồng phải không? Thằng nào cưới em, anh chém thằng đó. Tức cười. Về. Không có về. Mằng bật dậy, Giật đè cô xuống. Từ lúc Giật đến lần trước, trong phòng Mằng lúc nào cũng thủ sẵn con dao bén ngót. Cô nhanh tay rút con dao ra, đứng gườm gườm nhìn Giật. Ông bước tới, tôi chém ông liền. đã từng là vợ chồng, sao em làm như vậy? Ông riết rồi tầm bậy tầm bạ, không có chút tự trọng. Con người ta bị sỉ nhục một lần, cả đời không dám tái phạm. Còn ông, nói như hét vào tai á, cũng trám trơ trám trất à. Thử hỏi có xứng đáng để tôi coi trọng ông hay không? Về đi, tôi la làng bây giờ đó. La làng đi, anh đã dám tới đây rồi thì không còn sợ nhục nhã gì nữa đâu. Mằng la lên. Chú ba ơi, cứu con chú ba ơi. Nhật vào tới, bịt miệng Mằng, đè cô xuống giường, giật phăng cái áo cô ra làm đứt hết mấy cái cúc áo bằng một động tác rất thô bạo. Mằng đau đớn hét lên, không suy nghĩ gì thêm, cô quơ ngang một con dao chém phập vào tay của Giật, máu tuôn xối xả, Giật quảng kinh ôm lấy tay lắp bắp. Mày dám chém tao? Mằng cũng sợ hãi không kém, nhưng đã lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao. Cô mím môi. Anh còn động thủ, tôi giết anh luôn. Rồi trong lúc Giật đau đớn, ôm cánh tay rên xiết, cô mở cửa, phóng mình chạy bay vào nhà của chú Ba Tường. Chú vẫn còn thức, nhìn thấy Mằng hớt ha hớt hải trên tay còn cầm con dao nhuộm đầy máu. Chú hoảng kinh. Cái gì vậy bay? Con chém anh Giật rồi chú ơi. Chú Ba đứng bật dậy, cả nhà túa ra. Trời đất ơi, lớn chuyện rồi, vụ gì bay nói tao nghe coi. Khoan đã, bây giờ phải đưa anh ta đi bệnh viện trước, băng bó vết thương, rồi con trình bày cho chú biết. Bây giờ nó đang ở đâu? Đang ở nhà con. Được, Nghĩa à, bay thay đồ lại kêu mẹ nó đi với bay đi, đưa nó đi nhà thương, tao qua coi con Mằng chút coi. Vừa đi, chú vừa hỏi. Dụ gì bay kể cho tao nghe coi. Mằng tường thuật lại tất cả cho chú nghe, chú Ba chỉ biết chắc lưỡi. Cái thằng nông nổi hết biết à. Nhưng là lỗi do nó gây ra, còn chỉ tự vệ thôi, chắc không có sao đâu. Để rồi ta cũng sẽ trình bày cho chính quyền họ biết. Sáng nay con đi tự thú. Tự thú đi. Tính ra bay cũng không có lỗi gì đâu. Chú Ba và Mằng vào trong nhà, Giật đang quằn quại ôm cánh tay đẫm máu ngồi bệt dưới nền đất, đưa cặp mắt thù hận nhìn Mằng. Con ác phụ, mày chém tao mày nhớ đó. Chú Ba nói, thôi, ráng đứng dậy để thằng Nghĩa nó và mẹ mày đưa đi bệnh viện kịp thời, chứ không thôi hư cánh tay nghe không? Chuyện gì để sau này nói, tao đã cảnh cáo mày rồi mà không chịu nghe, chạy tới đây làm cái gì không biết được nữa. Bà Tú, Tâm và Sang rầm rập kéo tới, vừa thấy Giật bà đã khóc bù lu bồ loa tru tréo. Trời ơi, con Miên ác độc, mày giết con tao rồi! Bà sấn tới, nắm cổ áo Mằng, ghì xuống định đánh. Chú Ba can ra. Thím làm vậy là coi không có được nghe không? Lo đưa thằng Giật đi bệnh viện liền. Chuyện đâu còn có đó. Nó bỏ trốn thì lấy ai đền nhân mạng cho con tôi? Chết chóc gì mà đền nhân mạng. Chỉ có chậm quá không cứu được cánh tay của nó là phế nhân luôn đó. Nó không có trốn đâu. Tôi bảo đảm với thím như vậy đó. Đưa thằng Giật đi rồi tôi kêu nó đi tự thú liền. Con Tâm nhân lúc hỗn quân hỗn quan, nó cầm cây trên tay quất túi bụi vào người của Mằng như đánh đòn thù. Khi thằng Sang kéo được nó ra, nó còn cố phan thêm hai cái vào chân của cô. Mằng đau điếng, cô cảm thấy như chân mình sắp gãy làm đôi. Cô sụp xuống, Tâm rít lên. Con Miên chó đẻ, tao muốn đánh mày lâu lắm rồi đó nghe. Mằng cố nén cơn đau trừng mắt. Mày đánh cái nữa là không yên với tao đâu. Tao giết mày luôn cũng được, đừng nói là tới đánh. Mày ngon mày giết tao đi. Giết chi cho dơ tay, để coi chuyến này mày ở tù một gông không cho biết. Sang càng ra, đẩy Tâm về phía sau. Chắc cũng không có tự nhiên mà xảy ra cái chuyện như vậy đâu. Mà nay sao lại qua đây chi? Bởi vậy mới có chuyện nói đó. Nghĩa lấy xe chở Giật và Tâm đi. Toàn thân Giật đầy máu, bà Tú hối Tâm đi về soạn đồ cho Giật đem theo, rồi cũng kêu hôn đa ôm tới bệnh viện. Còn lại chú Ba và Mằng. Mằng chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa mới xảy ra. Thật tình trong lúc bối rối, cô phản xạ nhanh như chớp, nên thuận tay chém Giật một phát để tự bảo vệ mình. Chứ bình thường thấy máu là cô sợ. Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, mọi người có cho cô là hung dữ, tàn nhẫn khi dám làm cái chuyện ác như vậy. Cô cũng đành chịu. Chứ như bây giờ trở lại thời khắc đó, cô cũng sẽ làm như vậy thôi, không thể nào khác. Chú Ba nhìn thấy máu quá nhiều trên nền gạch nên kêu Mằng lau bớt đi. Lúc này Mằng mới cảm thấy toàn thân đau nhức vì những cái đánh bằng cây của Tâm. Cô lê từng bước đứng lên lau những vết máu giật để lại. Chú Ba trầm ngâm một hồi. Điện thoại kêu thằng Hạng nó ra đi con. Gì vậy chú? Tao sợ cái đám bà con dòng họ nó tới đây gây khó khăn cho bay đó, kiếm chuyện đánh đập chửi mắng nữa. Có người ở bên cạnh coi vậy chứ cũng đỡ lắm à. Ai cũng được, nhưng anh Hạng thì không được đâu chú à. Không khéo họ này nói con và ảnh có chuyện gì nữa là thêm phiền. Có chuyện gì thì cũng không có sao. Trai đừng gái chiếc mà. Bay có quyền chọn cho mình chứ. Nghe lời chú gọi thằng Hạng đi. Từ đây tới sáng còn nhiều bất trắc lắm. Ai nói gì chú chịu cho. Để vợ thằng Nghĩa qua ngủ với bay thì không sợ lời ra tiếng vào. Mặn bấm máy gọi cho Hạng. Cũng may vừa rồi cô có mua cho anh một cái điện thoại thường, chỉ dùng nghe, gọi để khi cần tìm anh. Bấm số xong cô đưa cho chú Ba. Chú chỉ nói với Hạng ra gấp, cơ sở có chuyện rồi cúp máy. Hạng rất nhanh có mặt. Nghe xong chuyện, anh đờ người ra. Sáng sớm, đến giờ ủy ban làm việc, Măng tới tự thú. Công an đề nghị cô làm bản tường thuật. Măng ghi rõ ràng từng chi tiết, cả hai lần giật đột nhập vào nhà. Chính quyền cho cô về chờ giật xuất diện mới giải quyết. Ông bà ngoại và cậu út của giật cũng tới tìm cô hỏi cho ra lẽ. Không ai nói gì, mặc dù không có binh cô, nhưng họ cũng không có đứng về phía của giật. Những ngày đó, Hạng ở lại suốt với Măng. Anh không an ủi cô, không có ý kiến gì, chỉ âm thầm làm tất cả mọi thứ, kể cả chuyện chợ búa cơm nước. Âm thầm chia sẻ với cô khi thấy cô đứng khập khiễng do hai cú đánh cuối cùng của Tâm. Hạng biết, Măng đủ bản lãnh đối phó với gia đình của Nhật, nên anh không có góp ý hay khuyên bảo gì, chỉ ở bên cạnh bảo vệ cô nếu như có ai hiếp đáp. Bà Tú tới mắng mỏ Măng mỗi ngày. Bà bắt cô phải bồi thường chi phí thuốc men, viện phí, nuôi bệnh cho bà. Ban đầu, Măng cũng có ý đó, nhưng thái độ của bà ta làm cho cô ghét. Bà cứ chi đi, sau khi công an xử bắt tôi bồi thường thì bao nhiêu tôi cũng sẽ bồi thường. Bà còn nợ tôi cả đống rồi đó, mà lo gì chứ? Những ngày giật ở bệnh viện, Tâm và bà Tú vẫn ghi đề, vẫn thầu đề như cũ. Do non kém nên Tâm không biết chạy số, là chữ nghĩa không rành, tính toán không có ra cái gì, cho nên nó bị ghi lộn số, phải bù vào hơn 60 triệu mới đủ chung cho người trúng. Hai mẹ con khóc không ra tiếng, những con đề tới nhà la ó quậy phá, đập đồ xiết đồ, làm nên một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, khiến kinh động đến ủy ban. Công an tới lập biên bản, Tâm đổ hết cho Giật, Giật lại đổ cho Diệp, nhưng khi công an tới nhà Diệp, thì cô ta đã bỏ trốn khỏi địa phương cách đó cả tuần khi hai chuyện của Giật. Khi đi, Diệp giật một số tiền của người ta đã trúng đề, một số tiền vay mượn, tổng cộng hơn 2 tỷ bạc và cũng đã bị chính quyền nơi đó truy tố. Công an ở đây cho là Giật lợi dụng Diệp bỏ trốn và thêm tội danh cho cô ta hòng né tránh bớt cái tội của mình. Vậy là Giật thêm một sai phạm. Chỉ chờ khi xuất diện là bị triệu tập. Việc gì tới cũng sẽ tới. Ngày Giật xuất diện về nhà, da dẻ còn xanh mét, tay vẫn chưa có cử động được và có khả năng sẽ bị phế suốt đời thì bị mời lên công an xã. Sau 2 tiếng đồng hồ làm việc, Măng được trắng án, Giật đã bị trả giá nên chuyện này coi như bỏ qua. Còn việc thầu đề thì phải giải ra huyện thành lập vụ án khác, bắt đầu tạm giam Giật. Tuổi trẻ của Giật coi như chấm hết. Bà Tú phải bồi thường tiền trúng số cho con đề. Lớp tiền mặt, lớp bị xiết hết bàn ghế, chén đũa, ly tách, nên không còn gì để buôn bán. Cộng với sự buồn rầu vì Giật, họ đóng cửa quán, trả mặt bằng, lui về giường, tiếp tục những ngày cơ hàng như trước. Măng thấy vậy cũng không đá động gì đến món nợ cũ. Trong lòng còn nghĩ, để chuyện này nguội bớt, cô sẽ tìm cách giúp đỡ cho Sang. Gia đình Giật và Măng bắt đầu từ hôm nay là không thể nhìn mặt nhau được nữa rồi. Nhưng tình cảm của Thẳng và cô vẫn như bát nước đầy. Hai chị em hứa với nhau, dù có nghịch cảnh hơn vậy nữa xảy ra, thì vẫn trước sau như một. Trong thời gian đi lại khó khăn, Hạng luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, mặc dù không nói ra, nhưng mà vô cùng cảm kích. Cô rất yêu thích Hạng, và cũng biết Hạng thích mình. Nhưng nếu chờ đợi anh mở lời, thì sẽ không bao giờ, vì Hạng rất sĩ diện. Ở cạnh anh lâu ngày, Mằng biết rõ con người của anh. Nếu như anh muốn làm gì mà có người gợi ý thì sẽ sẵn sàng chấp nhận, không màu mè từ chối. Mằng rất muốn cùng Hạng chung thân. Nhưng nếu như chờ đợi anh, chi bằng cô cứ nói thẳng. Nếu như anh từ chối, cô sẽ không có miễn cưỡng. Sẽ dẹp ý nghĩ này qua một bên để chuyên tâm lo việc Mần ăn. Đến một thời điểm nào đó, nếu không có cớ gì trụ lại nơi đây, thì cô sẽ về quê. Xem như mối hận của cô với Vật, với gia đình anh ta đã rửa xong. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cô sẽ tìm lại được. Cho nên cũng không có nhất thiết phải truy cùng đuổi tận bà Tú làm chi nữa. Dù sao bà ta cũng đã trở về nơi xuất phát và còn thê thảm hơn trước. Đã khuynh gia bại sản rồi thì từ nay cũng khó ngóc đầu dậy nổi. Một hôm, nhân lúc Thẳng đi chợ, Mằng bạo dạn nói với Hạng. Anh có lấy Tường kết hôn chưa? Hạng cười thoải mái. Chưa. Vậy cưới em đi. Trời đất, nói chơi hả? Nói thiệt. Nhưng em có yêu anh đâu. Có. Có cảm tình thôi, chưa phải là yêu. Anh cũng vậy phải không? Phải. Nhưng cưới... Nhưng cưới được hôn, tình yêu sẽ đến sau hôn nhân mà. Anh thật sự không có dám trèo cao. Em bây giờ là chủ, anh là người làm. Cưới em thiên hạ sẽ nghĩ anh vì tiền. Họ nghĩ sao kệ họ. Không phải mình sống cho mình sao? Bây giờ em mới thấy muốn làm ăn mà không có chồng á, khi còn trẻ thì thật là khó khăn lắm. Em sợ mình không có trụ được lâu ở cái xứ này, trong khi tại đây có một nhóm người luôn rình rập và muốn báo thù em. Thật ra em rất xem trọng anh. Em chưa từng phân biệt chủ tớ với bất kỳ ai, huống hồ gì là anh. Em muốn cùng anh chung lưng đấu cật, sát cánh bên nhau, tạo dựng cơ nghiệp. Chúng ta đứa nào cũng một thân một mình, không lo cho ai, không có tiền riêng túi tư gì hết trơn á. Cùng nhau phấn đấu, không bao lâu sẽ có cơ ngơi cho riêng mình thôi. Nhưng nếu anh thấy em không có xứng với anh á, thì em vốn là đứa con gái hư hỏng, thì em xin rút lại những gì vừa mới nói. Không, anh không có hề nghĩ em như vậy đâu. Em là người có tấm lòng rất là đáng quý trọng. Chỉ là anh sợ em sẽ hối hận vì quyết định này thôi. Em đã hối hận một lần rồi, quyết không có để mình hối hận lần thứ hai. Thật lòng không? Đương nhiên, anh không có gì để làm sính lễ, em biết mà. Vật chất tiền tài em có, đạo đức nhân nghĩa anh có, vậy là đủ rồi. Anh cũng không có người đứng ra để chủ trì hôn lễ. Chị hai em sẽ thay hai đứa mình, chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, mời những người thân quen thôi anh. Em phải còn về quê làm giấy chứng nhận độc thân nữa. Nhờ chị em làm. Không được, phải do chính mình làm. Đưa chứng minh nhân dân và ký tên nữa. Anh cũng muốn đi cùng với em để ra mắt chị vợ chứ. Mằng chúm chím cười. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sự lựa chọn này cô tin mình sẽ không có sai. Ngày cưới của hai người, Ủy ban Nhân dân xã cử người đến dự rất đông. Có đủ cả ban ngành, anh chị em ruột của Mằng cũng đi xe 16 chỗ về cùng với những người thân thuộc. Hàng xóm chung quanh Mằng ở và các thợ lột hột điều cũng đến chúc phúc cho cô. Bên nhà trai có chú Bảy Sự, bà con của Hạng đứng chủ hôn. Hôn lễ cực kỳ hoành tráng và náo nhiệt. Bên nhà trai có chú Bảy Sự, bà con của Hạng đứng chủ hôn. Hôn lễ cực kỳ hoành tráng và náo nhiệt. Mằng xinh đẹp rạng rỡ trong áo dài cưới cô dâu. Bên kia đường, bà Tú cũng từ trong ruộng đi ra. Bà nhìn xem, mím môi rồi trề nhúng trong nỗi hờn ghen và tức giận. Bà nói với những người đi trong đám. Không có thằng Vật á, nó về được cái xứ này hay sao? Nay mới có ba hột đã dông ơn bội nghĩa rồi. Thằng đó có cũng là thằng tồi, thấy giàu nhào vô chứ thương yêu gì cái loại đó. Thôi đi bà nội ơi, tại con bà rẻ rúng người ta thì bây giờ mới đổ thừa này nọ. Người ta tốt vậy mà không biết trân trọng để vuột mất, bây giờ tiếc cũng đã muộn màng rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Người vợ gốc Miên, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn nhà văn Lê Nguyệt và cùng quý vị khán thính giả rất nhiều, và xin hẹn gặp lại những bộ truyện tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.